Chương 547. Trong mắt không bóp hạt cát. Chương 547. Trong mắt không bóp hạt cát. Thư hữu các lao ra mời đặt mua. Rất nhiều người cùng một chỗ động thủ, không có nhiều một chút thời gian, 26 tên nhu nhai tử người sống sót đã bị trói lại hai tay, bọn hắn phi thường phối hợp, chỉnh cái quá trình bên trong không có chút nào chống cự, một số người càng là tại bị trói trên về sau lộ ra một vòng nhẹ nhõm thần thái, thở phào khẩu khí, phảng phất giải thoát rồi giống nhau. Trương huynh đệ, không thể làm đặc thù à, ta cũng nên cột lên, bằng không thì lộ ra không tốt, còn có cái này thằng danh con, cũng giống nhau. Vương Nghiễm Quân cùng Trương Túc trò chuyện, hãy đợi a đợi, mai cho đến cuối cùng, cũng không có người cho hắn cùng hắn nhi tử buộc dây thừng, không thể không chính mình nói ra. Ba, ngươi cái này, ngươi đây không phải khó xử Trương đại ca nha. Vương Chết Đào chính vui dạo dược hưởng thụ lấy đặc quyền, không nghĩ tới cha mình chủ động thân thỉnh bị trói, cái này quá không hợp thói thường. Vương Nghiễm Quân thập phần tích cực lắc đầu, rát lớn giọng, không nên không nên, Trương huynh đệ khó làm, chúng ta cũng lộ ra cùng các huynh đệ không hợp nhau. Tiểu Lục, ngươi nơi nào còn có dây thừng sao? Vương Chết Đào nghe được cha lời nói khô khốc một hồi quát, như thế nào luôn là thay người khác cân nhắc đâu, không thể suy nghĩ một chút chính mình sao? Ta đây, thúc ca ngươi xem. Lục Vũ Bác có chút khó xử, đổi lại là những người khác không có gì dễ nói, có thể đối mặt đã từng đối với chính mình có ân tình đại thúc, hắn có chút không hạ thủ. Trương Túc dở khóc dở cười, hắn nhớ rõ Vương Nghiễm Quân tính cách đặc điểm, đã bướng bỉnh lại nói một không hai còn đặc biệt gặp sự tình chậm trễ vì vậy nói, lão Vương nói không sai, mọi người không muốn bởi vì ta nguyên nhân liền cho bọn hắn làm đặc thủ, đối xử như nhau liền tốt. Nếu như Trương Túc lên tiếng, cái kia không có gì dễ nói, Lục Vũ Bác động thủ cho Vương thị phụ tử cũng cho cột chắc. Đúng, đúng, liền làn nên như vậy, thân chính không sợ cái bóng nghiêng, không thể để Trương huynh đệ khó làm. Vương Nghiễm Quân dương dương tự đắc thử căng trùng, trông thấy chính mình cùng bên người trung hoạn nạn các huynh đệ bảo trì nhất trí, trên mặt lộ ra bình yên thần thái, có thể Vương Chết Đào cũng có chút không được tự nhiên, vẻ mồm rõ ràng không quá cao hứng. Lão Vương, các loại an ổn xuống tới chúng ta lại ôn chuyện. Cái kia, lão Lưu, phân ba cái huynh đệ đi ra, đem cái này ba đài xe cũng cho mở trên, bằng không thì người chứa không nổi. Phân phó xong, Trương Túc vô Vương Nghiễm Quân, mang theo nhân viên chiến đấu hướng đoàn xe đi đến. Vương đại ca, ngươi trước bị khuất, những thứ này là phải quá trình, ta đi trước lái xe, những thứ này, các ngươi cầm lấy trước. Đàm Hoa Quân từ bao trong bọc móc ra khói cùng lửa, còn có một cái giữ tươi túi, bên trong chứa thịt heo mức. Vương Nghiễm Quân hơi chút do dự một chút, rốt cục vẫn phải tiếp nhận, trầm giọng nói, đại muội tử, cảm ơn a. Không, Vương đại ca, ngươi không cần cảm ơn ta, ta muốn cảm ơn ngươi mới là thật, trước như vậy, đợi đến lúc Thiên Ma tự, chúng ta lại tán gẫu. Nói xong, Đàm Hoa Quân lưu lại một mỉm cười quay người ly khai, ban đầu ở trạm xăng dầu, Vương Nghiễm Quân liền giống một đoàn lửa, ấm áp thể xác và tinh thần đều lạnh nàng, điều này làm cho nàng một mực lòng mang cảm kích. Rốt cuộc đợi đến lúc Đàm Hoa Quân đi xa, Vương Chết Đào tiến đến Vương Nghiễm Quân coi như tốt cái kia lỗ thai bên cạnh, hỏi: "Phụ thân, cái này béo A Di là chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi giữa, ha ha ha. Ngươi thẳng danh con, quan tâm nhiều hơn ngươi nên quan tâm sự tình." Vương Nghiễm Quân hiển nhiên không vui lời sống tình cảm của mình bị nhi tử biết rõ, mặt băng bó gấu hắn. "Ba người cũng đừng gạt ta cũng không phải tiểu hài tử, có cái gì không hiểu, đều có thể nhìn ra, hơn nữa, ta còn có thể nhìn ra Đàm A Di tại Thiên Ma tự, địa vị không thấp đâu, chúng ta về sau có thể đã. Chúng ta về sau như thế nào?" Vương Nghiễm Quân lúc trước còn không có trên cương thượng tuyến, nhưng nghe đến nhi tử lời nói mới rồi về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống, vốn là lộ ra đáng sợ gương mặt càng là tối tăm phiền muộn. Tay bị trói không quan hệ, hắn chuyển động cổ tay níu lấy Vương Chết Đào đến một bên, thấp giọng mà lại nghiêm khắc nói, nếu như Trương huynh đệ là đám người kia thủ lĩnh, ngươi Đàm A Di hoàn toàn chính xác tính thành viên trung tâm, nhưng Trương huynh đệ trong mắt của hắn không bóp hạ cát, ngươi cho rằng ngươi Đàm A Di vì cái gì có thể được đến Trương huynh đệ thưởng thức? Không chờ Vương Chết Đào trả lời, hắn biết rõ Vương Chết Đào cũng trở về đáp không được cái rắm, nói thẳng, ngươi Đàm A Di tại zombie vừa mới bộc phát cái kia sẽ đơn thương độc mã có thể giết zombie, còn giết không chỉ một đầu, so các ngươi trong đại học đám phế vật kia mạnh không phải nhỏ tí tẹo. Nếu như ngươi ý định ỷ vào ngươi Đàm A Di cái tầng quan hệ này làm cái gì đặc thù hóa, lão tử khuyên ngươi chết cái này đầu tâm, chính ngươi không nỗ lực trở nên mạnh mẽ, không ai có thể giúp ngươi, bao quát ta, nghe hiểu có hay không? Vương Nghiễm Quân thập phần nghiêm khắc, cùng lúc trước cùng Trương Túc bọn hắn cùng một chỗ thời điểm tưởng như hai người, có lẽ cũng chỉ có theo đạo huấn con mình thời điểm, hắn mới có thể liền hiện ra nghiêm phụ tính chất đặc biệt. Đã biết, đi thôi, ba, bắt chuyện chúng ta lên xe. Vương Chết Đào biểu lộ phức tạp, lại ngưng trọng lại ủy khuất, gật gật đầu coi như là tiếp nhận cha phê bình, về phần trong lòng đến cùng tính thế nào, chỉ có hắn tự mình biết. Thúc ca, ta vừa mới có chút kích động, cho nên, ngươi sẽ không trách ta chứ? Chạy mau vài bước, Đàm Hoa Quân tại tạ bên cạnh đuổi theo Trương Túc, có chút ngượng ngùng nói, nàng vừa mới chưa đồng ý liền hứa hẹn muốn chiếu cố Vương Nghiễm Quân, cái này không quá phù hợp. Trương Túc cười lắc đầu, lão Đàm ngươi lời này nói, lão Vương lúc trước thế nhưng là đi theo ta cùng một chỗ từ tiểu khu trở tới, tuy nói quen biết quá trình có chút khó khăn chắc trở đi, nhưng là coi như là trung hoàn nạn, nhìn hắn cái kia thê thảm, ta cũng không chịu nổi, cho hắn một chút chiếu cố không có lông bệnh, nhưng hắn nhi tử khác thì đừng nói tới. Nói lên Vương Chết Đào, Trương Túc ánh mắt nhìn về phía trước, vừa hay nhìn thấy đi theo Đinh Dũng Quốc sau lưng Trịnh Tử Văn, không biết vì cái gì, ấn tượng đầu tiên đến nói hắn liền không ưa thích Vương Chết Đào, vừa so sánh xuống tới, ban đầu nhìn xem không thế nào thuận mắt Trịnh Tử Văn đều trở nên thuận mắt một chút. Đàm Hoa Quân lý giải Trương Túc tính cách, vội vàng gật đầu nói, ta hiểu được, tiểu tử thân thể khỏe mạnh, đến làm cho hắn tay làm hàm nhai. Chính mình liền có hài tử, nàng như thế nào sẽ nhìn không ra Vương Chết Đào những cái kia ma bệnh, cái này cũng coi như là hôm nay sinh viên bệnh trùng, không có cha mẹ ở bên cạnh thời điểm còn có thể tốt điểm, một khi có thể dựa vào người, mình là không muốn nỗ lực một điểm. Được rồi, mau đi đi, lão Vương bọn hắn cũng nhanh tốt rồi. Trương Túc nhìn thoáng qua phía sau, nói đến ba đài xe, mỗi đài xe trang 10 cái người, khó khăn cực kỳ, nhưng đối với Nưu Nhai Tử người mà nói, cái này đều không có vấn đề gì, phía trước không ngồi được, còn có dương phía sau đâu, sau khi mở ra chuẩn bị dương, song song chen lên ba cái người, dễ dàng. Mở không vui đều không có nguy hiểm, nếu như cần gấp gia tốc, cái kia làm không tốt biết bay đi ra ngoài mấy cái, lao công, lao công, thật là vương đại thúc đến. Trương Túc trở lại tạ trên, bộ đàm bên trong truyền đến Trịnh Hân Dư âm thanh. Nàng tại trước đoàn xe phương cánh gác, không dám sở trường tạm rời cương vị công tác thủ, quả thực là nhịn xuống muốn nhìn náo nhiệt tâm tư không có hướng đoàn xe cái đuôi chạy, chỉ là khắp nơi cùng người nghe ngóng tình huống, xem đến Trương Túc một đoàn người trở về, lập tức liên hệ. Không sai, là lão Vương, đám người kia liền là đêm qua liên hệ chúng ta Nưu Nhai Tử người sống sót. Không nói trước những thứ này, thông chi tất cả mọi người, giữ vững tinh thần, xuất phát. Trương Túc hồi phục một câu, tiếp lấy truyền đạt chỉ lệnh đoàn xe lần nữa xuất phát, so với trước nhiều ra 3 đại xe, 28 người, đội ngũ lần nữa lớn mạnh. Tại bên trong, Trương Túc thở dài ra một hơi, trên mặt tràn đầy thổ thức, hắn cực ít ở trước mặt người ngoài lộ ra cái này biểu lộ. Do bị cường đại để người rất cảm thấy áp lực, nhưng là chính là bởi vì ngoại giới áp lực càng lúc càng lớn, để phân tán tại các nơi người sống sót hữu ý vô ý hội tụ đến cùng một chỗ. Có bụng dạ khó lường như là tuyệt đối chính nghĩa, cùng bắt ra thôn kẻ bắt cóc, cũng có giống như Đinh Dung Quốc cùng Nưu Nhai Tử người sống sót những thứ này thật tâm vì ôm đoàn sưởi ấm người, chỉ là tại đã trải qua tận thế mấy tháng về sau, Trương Túc đã minh bạch một cái đạo lý, người nhiều không nhất định lực lượng lớn. Người nhiều lên về sau, các loại tai hại cùng vấn đề cũng sẽ bắt đầu bại lộ, con sâu làm dầu nổi canh, sâu mọt, ngồi không ăn bám, những thứ này hiện tượng đem bắt đầu nảy sinh. Chỉ có làm những vấn đề này toàn bộ đạt được hữu hiệu khống chế, mới có thể chính thức thể hiện ra người nhiều lực lượng. Số lượng to lớn lớn đoàn xe, dù là có nhiều chỗ con đường rộng lớn có thể 23 chiếc song hành, vậy cũng kéo 400.500 gạo gạo, lớn như thế động tác, tự nhiên sẽ không quá bình. Từ nội thành đến Bắc Nhị Hoàn, 10 km lộ trình, đã tao ngộ không dưới 10 sóng giòm bị tiến công, tuy rằng tối đa cũng bất quá hơn 20 đầu, nhưng vẫn như cũ kéo chậm chỉnh thể tiến độ. Dù vậy, Trương Túc cũng không có an bài người đi phía trước dò đường, hôm nay giòm bị cường đại, đơn thương độc mã rất dễ dàng xảy ra vấn đề, đại quân ôm đoàn hành động chậm một chút cũng chậm điểm, ít nhất ổn, hoàn toàn không cần phải đổ nhanh. Nguyên lai tưởng rằng tại đây giai đoạn trên còn có thể bỗng xuất hiện một chút người sống sót, ít nhất Trương Túc trong lòng là như vậy chờ đợi, đáng tiếc cũng không có đi đến truyền thống trên ý nghĩa nội thành cùng vùng ngoại thành đường danh giới. Trương Túc dừng lại tạ sau này nhìn quanh, cao lâu mọc lên san sát như dừng lại một phiến điều hưu cùng rách nát, cả tòa thành thị để lộ ra thê lương. Nếu như thành thị là người, như vậy người liền biến thành thành thị huyết dịch, không còn huyết dịch cung cấp nuôi dưỡng, tòa này thành thị đem tại mưa gió tuyết bên trong dần dần tử vong. Đoàn xe lên Bắc Nhị Hoàn về sau, tình huống cũng không có người vì lúc trước cái này mảnh đất giới người ở thưa thớt mà nhẹ nhõm, một chút lúc trước bị nhốt tại trong thôn ra không được zombie. Hôm nay đều chạy ra, không chỉ có càng nhiều bình thường dòm bị tập kích đoàn xe, còn xuất hiện to con thân ảnh. Khảo nghiệm dần dần trở nên nghiêm trọng, càng nhiều nhân viên chiến đấu vùi đầu vào đánh chết dòm bị nhiệm vụ chính giữa, không có bất kỳ mưu lợi chỗ trống, tao ngộ dòm bị phải hết thể giải quyết sạch sẽ, thi thể thật sự mang không đi cũng không có ném loạn, mà là chồng chất tại bờ ruộng trên, các loại về sau có cơ hội lại đến kéo đi. Nếu như nói thành thị một phiến hoang vắng, tràn ngập tử vong khí tức, cái kia vùng ngoại thành cánh đồng bát ngát tức thì thật là hiện đầy tử vong, tùy tiện nhìn về phía một chỗ đều có dòm bị thi thể ngang dọc đoàn xe chậm chạp đi về phía trước, thường xuyên tao ngộ tiến công, nhưng bởi vì thực lực dồi dào, đều cũng có kinh sợ không hiểm, mặc dù là có người bị thương, phần lớn là bởi vì thời tiết rét lạnh tạo thành chảy ra bầm tím bị trợn, chỉnh thể bầu không khí tương đối nhẹ nhõm, mọi người mang trên mặt nụ cười, nhưng thiên mã tự, chân núi vệ tinh thôn bên trong lại bất động, bầu không khí lộ ra áp lực mà lại khẩn trương. Bọn hắn tại chân núi hơi ấm đốt, thư thư phục phục, chúng ta ở chỗ này lần lượt đông lạnh chịu đói, các ngươi nhìn xem, chăn màn đều đặc biệt sao bị hư hao cái gì so bộ dáng, cái gì sâu đồ chơi. Một bộ dân trạch bên trong, Đại Nưu đứng ở trên giường gạch, rũ trong tay chăn đông tiếng oán than dậy đất. Trong phòng, hơn 10 người tụ tập, lớn thông trên giường gạch ngồi 7 cái, còn có mấy người ngồi xổm trong phòng, nữ có nam có, vài người đang hút thuốc, không trung khói khí nhẹ nhàng lượn quanh. Ly Khai, Thiên Ma Tự, Sơn Môn về sau, Mông Thưởng Vĩ mang theo tất cả mọi người xuống đến thôn đến, đối mặt đầy đủ ở lại hơn 100 người vệ tinh thôn, hơn 30 cái người nhanh chóng phân tốt rồi phòng bỏ. Đại Kiều Bảo Hương, người khí thế ngất trời sửa sang lại nội vụ, nhưng này bên cạnh cũng tại mưu đồ bí mật đại sự. Có cái chỗ đặt chân liền không sai rồi, đừng oán trời trách đất. Một gã nam tử vẻ mặt tràn đầy sầu khổ bóp lấy chân, cũng không thương nghe Đại Nưu phàn nàn. Lời nói cũng không phải là như vậy nói, chúng ta bay lang bang tại Thạch Hồ trấn thư thư phục phục, nếu không phải dọn bị đột nhiên trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ không làm thành như bây giờ. Hôm nay thế đạo này bội thực mà chết gan lớn, chết đói người nhát gan, liền ngươi lão người thọt không quan tâm những thứ này. Đại Nưu hô một cái đem chăn màn rơi vỡ tại đầu giường đặt gần lò sưởi, trên mặt tràn đầy khó chịu. Thanh huyện hướng bắc 10 km bộ dáng có cái Thạch Hồ trấn, đám người kia là Thạch Hồ trấn địa phương người sống sót, đồng thời cũng là tần thành địa giới trên nhất phía bắc người sống sót doanh địa, xa hơn bắc đã đến nhận thành địa giới. Ngươi đặc biệt sao nói ai là người thọt? Có chủng nói tiếp một lần. Bị kêu lão người thọt trung niên nam tử quay đầu nghiêng mắt liếc qua Đại Nưu, lờ mờ dưới ánh sáng lộ ra có vài phần hãi người. Lão người thọt nguyên danh Tạ Nghiêm Phát, là một gã mà nói thợ săn. Thanh huyện nhiều vùng núi, trước kia gian hắn tại trên núi truy đuổi con mồi thời điểm không cẩn thận ngã chân, lúc ấy cũng không có quá nghiêm trọng, cũng liền nứt xương mà thôi, nhưng bởi vì đến trễ trị liệu, cuối cùng dẫn đến hai cái đùi dài ngắn hơi có bất động. Nói là người thọt có chút quá phận, bởi vì tuy rằng động tác thoạt nhìn không được tự nhiên một điểm, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Đại Nưu bị Tạ Nghiêm Phát sặc một cái, trong lòng hỏa khí cọ một cái liền lên đây, ném đi trên tay cũ sợi đồng, trừng mắt ngồi ở giường xuôi theo Tạ Nghiêm Phát, từng chữ một nói, nói chính là ngươi, người thọt, lao người thọt. Không khí một cái yên tĩnh, chỉ có không trung khói khí chậm rãi phiêu động, chỉ là phần này yên tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu. hô một tiếng được gọi là lão người thọ tạ nghiễm phát tại chỗ đánh xoáy, như một con quay giống nhau chỉnh cái thân thể trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngồi người chung quanh hắn chỉ cảm thấy một trận gió, sau đó bóng đen lóe lên. Phanh, đang đang, phúc, a, ngươi đặc biệt sao? Đại Nưu đứng ở trên giường gạch không phục không cam lòng, căn bản không nghĩ tới tạ nghiễm phát một lời không hợp liền trực tiếp động thủ, không đúng, hẳn là động cước. May mắn hắn phản ứng coi như nhanh, giơ cánh tay lên ngăn tại trước ngực, tránh khỏi gặp trọng thương, nhưng vẫn như cũ bị đối phương lực đạo 10 phần một cước cho đạp phải liền lùi lại vài bước, nương đến trên tường mới tan mất lực đạo, cánh tay đau nhức. Quẹ chân tư vị coi như cũng được đi. Tạ Nghiễm Phát vai tả thân thể đứng ở trên giường gạch, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Đại Nưu, liền giống một đầu bị kích thích dã thú. Nguyên bản ngồi ở giường xuôi theo mấy người cũng đã đứng ở trong phòng gian, lo lắng bị tai họa, ai, lao tạ, Đại Nưu cùng cái kẻ ngu giống nhau, miệng đầy mê sảng đều nói thói quen, ngươi cùng hắn so đo làm gì đâu, đến, xin bớt giận. Bay lang bang đầu sói, Kỳ Đại Bân mở miệng quên giải, hắn đứng ở bên cửa sổ miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, rõ ràng có thể tại Tạ Nghiễm Phát bạo tẩu lúc trước nói chuyện, nhưng hắn hãy để cho Tạ Nghiễm Phát phát tiết trong lòng hỏa khí về sau mới khi cùng sự tình lao đối với hắn mà nói, Đại Nưu trọng yếu trình độ xa thấp hơn Tạ Nghiễm Phát. Tiểu bức thằng nhãi con, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, về sau miệng phóng câu sạch, lại để lão tử nghe thấy ngươi nói lão tử nói bậy, cũng không phải là cho ngươi một cước vấn đề. Tạ Nghiễm Phát hung hăng bỏ lại một câu, một lần nữa ngồi trở lại giường xuôi theo tiếp tục xoa chân, thật giống như sự tình vừa rồi không có phát sinh giống nhau. Ta, Đại Nưu tựa ở bên tường, phát ra từng đợt kêu rên, mặt bị tức màu đỏ bừng, may mắn trong phòng ánh sáng đen kịt nhìn không tới. Bốn phía mọi người đều ánh mắt lập lòe, Tạ Nghiễm Phát tính khí cũng không phải là không khỏi, hắn cháu ngoại nữ tại ngày hôm qua bị cắn chết, lại thêm lên một đường chạy trốn, thẳng đến gặp gỡ Đại Kiều Bảo Hương, người về sau mới có thể thở dốc, ở vào bên bờ tử vong rẽ rủa tiếng lòng căng thẳng, hỏa khí lớn điểm rất bình thường. Ta nói câu lời công đạo đi. Công đạo ca gặp tình thế dẹp loạn, dỡ đồng hồ thái, kỳ thật Đại Nưu lời nói tháo lý không tháo, chúng ta trốn tới không mang cái gì, ăn uống tối đa đủ chúng ta nửa tháng sau làm sao? Chúng ta bay sói sẽ cũng không hứng như vậy hèn nhát, trên núi hiện tại liền thừa già yếu phụ nữ và trẻ em, một khi bắt lại, đường núi dễ thủ khó công, về sau vô tư. Các ngươi nói có đúng hay không? Cầm, bắt ngươi muội, không thấy được, Đại Kiều Bảo, đám người kia kinh sợ bức giống nhau sao? Dựa vào trên tay chúng ta vũ khí một điểm hy vọng đều không có. Núp ở nơi hẻo lánh rút khó chịu khói khỉ ôm trận nhìn nói chuyện người nọ liếc. Không phải, lão đồng tử, ngươi từ đâu nhìn ra trên núi liền thừa già yếu phụ nữ và trẻ em, dựa vào ngươi mui cho à? Xuất đầu lộ diện đều dựa vào nữ nhân, không phải chỉ còn già yếu phụ nữ và trẻ em là cái gì? Đừng cãi, ta nói các ngươi ngoại trừ khinh suất, liền không có nghĩ tới dùng trí sao? Một đám đầu óc heo. Kỳ Đại Bân tự nhận hữu dung hữu nhu, vê diệt thuốc lá, nhìn về phía mọi người, mang trên mặt một vòng cao thâm mặt chắc, rõ ràng trong lòng đã có kế hoạch. Ta có câu nói muốn nói. Vừa mới phô bày một cước chi uy Tạ Nghiễm Phát không chờ Kỳ Đại Bân tuyên bố kế hoạch, trước một bước mở miệng. Với tư cách bay lang bang bên trong võ lực đảm đường, Tạ Nghiễm Phát từ trước trầm mặc ít nói, nhưng hắn muốn nói lời nói, người khác đều nể tình, lặng lặng nhìn xem. Thiên Mã Tự nguyện ý cho chúng ta cung cấp một cái địa phương đặt chân đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta rất thấy đủ. Lời tuy như thế không nhiều lắm, nhưng biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, hắn không muốn cùng Thiên Mã Tự phát sinh xung đột. Chương 548, nhanh phân bánh ngọt. Chương 548, nhanh phân bánh ngọt. Kỳ Đại Bân nghe được Tạ Nghiễm Phát lời nói về sau, trên mặt không có chút nào biểu hiện, nhưng trong lòng là lộ bộ một cái, quả nhiên, không đợi hắn nói chuyện, có người trước hết một bước bày tỏ thái độ rồi. Ta so sánh đồng ý Tạ lão ca lời nói, trong thôn nơi này điều kiện là kém một chút, thế nhưng con quỷ nhỏ cũng nói, chờ bọn hắn thủ lĩnh sau khi trở về sẽ cho chúng ta một lần nữa an bài, chúng ta đừng đợi. Liên tính một lần nữa an bài có thể an bài đi nơi nào, bọn hắn chính mình người khẳng định ở trên núi tốt trong phòng, đến lúc đó chúng ta không phải là trụ sân hạ. Lúc này đã có người phản bác, cảm thấy người nọ ý tưởng vô cùng lạc quan. Đường núi hẹp hòi, bọn hắn còn xây xong tường đây, các ngươi nhìn lại một chút dưới núi, mở rộng ra không che không ngăn đón, đặc biệt sao, trên đường phải có zombie đi qua, trực tiếp có thể xông vào sân nhỏ, điều này có thể cùng trên núi so. Lời nói cũng không có thể như vậy nói, trên núi có trên núi chỗ tốt, dưới núi cũng không phải là cái gì cũng sai, nơi đây. Tốt rồi. Kỳ Đại Bân khoát tay, ngừng mọi người tranh luận, thở dài ra một hơi, định âm điệu nói, chúng ta trải qua gian khổ nguy nan chạy đến là vì tốt hơn sống sót, thôn này rõ ràng không an toàn. Nói hắn dừng một chút, sau đó nhìn về phía Tạ Nghiễm Phát, lão tạ, ta biết rõ ngươi cái này người trọng tình nghĩa, nhưng ta phải vì mọi người tương lai an toàn muốn, chiếu ngươi mới vừa nói lời kia, ta liền hỏi ngươi một câu, nếu như chúng ta muốn cùng Thiên Mã Tự mở làm, ngươi có theo hay không chúng ta cùng một chỗ? Người trong thôn không thích quanh co lòng vòng, Kỳ Đại Bân trực tiếp đem lời làm rõ. Tạ Nghiễm Phát chậm rãi ngẩng đầu nhìn Kỳ Đại Bân liếc, tiếp lấy lại túi đầu xuống, bóp lấy chân, ung dung nói, như thế nào? Nếu như ta nói không cùng lúc, ngươi là định đem ta trước cạn rồi chứ? Kéo kẹt, kéo kẹt. Bóp chân âm thanh đột nhiên biến lớn, bởi vì bên trong cả gian phòng đều an tĩnh. Cái này kêu cái gì nói nhảm, ta ý tứ ngươi muốn không nguyện ý động, cái kia ngay ở chỗ này ở lại đó, sau khi chuyện thành công tới nữa hô ngươi. Kỳ Đại Bân rõ ràng thỏa hiệp, hắn quyết định không gây cái này thùng thuốc nổ, chưa ổn định lại nói đi thẳng về thẳng phương thức câu thông hiệu suất phi thường cao. Ta một cái người đứng ở trong thôn hoảng hốt, muốn cùng một chỗ liền cùng một chỗ. Tạ Nghiễm Phát thản nhiên nói. Nghe nói như thế, lúc trước hát đệm người nọ trên mặt khô khốc một hồi quát, trong nội tâm lời nói, ngươi chết người thọt cũng quá không có nguyên tắc, cái này khuất tùng. Đồng dạng ý tưởng còn có vừa mới lần lượt một cước Đại Nưu, đứng ở trên giường gạch nháy mắt ra hiệu, trong lòng đem Tạ Nghiễm Phát tổ tiên thập bát đại mắng mấy lần. Tốt, có lao Tạ vô địch thần chân trợ trận, chúng ta thắng lợi trong tầm mắt. Kỳ Đại Bân âm thầm thở phào một cái, khoát tay, hướng mọi người nói, Mông Thường Vi không nguyện ý động thủ nguyên nhân chủ yếu là Trương Túc, nếu như Trương Túc chết, hắn liền không có băn khoăn, giữa chúng ta cũng liền có hợp tác khả năng. Lão đại, Trương Túc cái gì thời điểm chết? Đại Nưu cảm giác Tạ Nghiễm phát đáp ứng cùng đi thuộc về chịu thua, mà lúc trước hắn mất đi mặt mũi chẳng khác nào tìm trở về, vội vàng tiếp gốc soát tồn tại cảm giác. Ngươi muốn không có đầu óc cũng đừng đáp lời, hảo hảo nghe, để ngươi trên thời điểm ngươi liền trên, hiểu không hiểu? Kỳ Đại Bân nghe được Đại Nưu nói chuyện sọ não rút đau. A, thật sao? Đại Nưu cảm giác đặc biệt ủy khuất, phàn nàn chăn màn bị người phun, tiếng mắng người thọt lần lượt một cước, hỏi thăm vấn đề lại bị mắng, quá khó khăn. Lão đại, ngươi có phải hay không đã có kế hoạch a? Hầu tử liền rõ ràng so Đại Nưu khôn khéo rất nhiều, thuận theo Kỳ Đại Bân lời nói xuống hỏi. Không sai, các ngươi tới đây điểm hãy nghe ta nói. Kỳ Đại Bân đi đến trong đám người gian, bọn người tới gần, thấp giọng đem trong lòng kế hoạch nói một lần. Theo hắn giảng thuật, người chung quanh đôi mắt càng ngày càng sáng, chỉ có ngồi ở giường xuôi theo trên Tạ Nghiễm phát sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với những thứ này kế hoạch cũng không hứng thú. Cùng lúc đó, Nhất Hào thôn, một bộ khác trong đại viện, Mông Thường Vĩ đang tại thu thập đầu giường đặt gần lò sưởi, thập phần lưu loát. Lúc trước Dương Liệt Hỏa triệu tập thôn dân trên, Thiên Mã tự, Tị Nạn, người nơi này đều cho rằng xảy ra chuyện lớn, vòng quanh chăn nệm cuốn bỏ chạy, trong phòng đặc biệt loạn. Bất quá đây đối với Đại Kiều Bảo Hương, người mà nói căn bản không tính sự tình, bọn hắn doanh địa ban đầu cũng tại trong thôn, đối với nông thôn sinh hoạt rất có kinh nghiệm, 4 người một cái giường, 8 người một cái viện, hơn 20 cái người phân ở 3 cái sân nhỏ, hiện lên xếp theo hình tam giác phân bố, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lão đại, ta từ vật lẫn lộn phòng bên trong tìm được một chút zombie khối vụn, cái này đi sinh bếp lò, hô, thật đặc biệt mẹ giọt lạnh a. Một nam tử trẻ tuổi mang theo thùng gỗ từ sân nhỏ đi vào nhà, mặt bị đông cứng được đỏ bừng, vụ vụ nôn bạch khí đang tại dọn giường đơn. Mông Thường Vĩ quay đầu nhìn thoáng qua, im lặng nói, tiểu vĩ ngươi thật là không đem chính mình làm ngoại nhân a, cũng không hỏi qua người ta cầm lấy đồ vật liền đốt, chúng ta không phải kéo thi thể tới đây sao? Đi lấy chính mình. Trình bộ thi thể không phải còn phải phân cách sao, quá phiền toái a, trước dùng đến a, chờ thêm về sau cho nhiều bổ sung một chút, Trương đương gia sẽ không nhỏ mọn như vậy. Một gã khác hơn 40 tuổi nam tử cười nói một câu. Ôi, Trương đương gia tài đại khí thô, dưới núi cái kia lão một chút dòm bị thi thể, đốt một năm đều đốt không hết, không kém điểm ấy, ha ha, lời nói Trương đương gia bọn hắn đi đâu bận rộn, cái này lớn trời lạnh, dòm bị lại trở nên mạnh mẽ, không hảo hảo tại chân núi ở lại đó, đi ra ngoài làm gì? Tiểu vĩ một bên sinh bếp lò, một bên lao rảnh rỗi gặm. Hơn 100 người doanh địa muốn duy trì vận chuyển, ngươi cho rằng như vậy dễ dàng? Mỗi ngày ăn hết phải 200 cân bột mì, nhiều chuyện đâu. Mông Thường Vĩ lắc đầu, thủ hạ những thứ này não người hạt dưa liền là đơn giản, ngày từng ngày trôi qua thật là thoải mái, hắn cũng muốn như vậy, cho nên rời đi. Đại Kiều bảo, về sau không có cân nhắc một lần nữa tìm địa phương tự lập môn hộ, mà là đi đến Thiên Mã tự, không vì cái gì khác, liền muốn dỡ xuống trên bờ vai trọng trách. Theo dòm bị càng ngày càng mạnh, Mông Thường Vĩ cảm nhận được áp lực cực lớn, cái này lao đại làm được tâm lực lao lực quá độ, lực bất tòng tâm. Lão đại, ngươi nói Trương đương gia sẽ để cho chúng ta ở trên núi đi không? Ta xem cái kia du lịch làng du lịch cũng không ỉ lại. Tiểu Vĩ một bên hướng bếp lò bên trong thêm thi khối, một bên hỏi, trên mặt hiện ra ước mơ thần sắc. Lúc này từ cửa đối diện trong phòng ngủ đi ra một vị đại tỷ, vỗ vỗ trên thân bụi đất, tiếp gốc nói, đoán chừng quá sức, tối đa cũng liền để Mông lão đại đi lên ở, chúng ta cũng không cái kia lớn mặt. Hai gian cửa phòng ngủ cửa đối diện, thuận tiện nam nữ tách ra, Mông Thường Vĩ nghe được đại tỷ lời nói về sau cười vẫy vẫy tay, liền tính Trương đương gia để ta đi, ta cũng không đi, ta cùng mọi người ngủ cùng chỗ, chúng ta. Ân. Chính nói chuyện, Mông Thường Vĩ trong thai vang lên đông đông đông tiếng đập cửa, quay đầu nhìn lại, Kỳ Đại Bân tượng trưng tại cửa sắt lớn trên gõ, liền dẫn thủ hạ đi vào sân nhỏ, có lễ phép, nhưng không nhiều lắm. Đám người kia tới làm gì? Hai tay trống trơn, nhất định là đến đòi lấy vật gì tư, lão đại, ta không cho. Đúng, khẳng định không thể cho, bọn hắn có lương thực không ăn, đã biết rõ cỏ chúng ta, không mà nói. Thu thập phòng mấy người đối bay lang bang rất là bất mãn. Các ngươi bày buồn, ta đi ra ngoài hỏi một chút. Mông Thường Vĩ thả tay xuống trên sống, hít sâu một hơi, cất bước đi ra ngoài, hắn chẳng muốn đem người để vào nhà. Đến lúc đó muốn chủ khách đều không thuận tiện. Hắc, lão kỳ các ngươi thế nào tới đây a? Thu thập xong, Mông Thường Vĩ đẩy cửa đi ra phòng, mang trên mặt kinh ngạc, độc nhãn quét qua, hướng ném ở sân nhỏ nơi hẻo lánh dịu đi đến, giả bộ như là đi ra cầm đồ vật. Lão nông, ngươi trước không đội sống, ta có chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Kỳ Đại Bân đi mau hai bước đến Mông Thường Vĩ bên cạnh thân, thuận tay đưa lên một điếu thuốc. Chuyện trọng yếu? Có phải hay không lúc trước tuyển sân nhỏ không thích? Cái kia ngươi liền đổi. Mông Thường Vĩ nhận lấy điếu thuốc hướng lộ thai đằng sau kẹp lấy, xoay người cầm lên dịu. Sân nhỏ có thể tính cái gì chuyện trọng yếu? Kỳ Đại Bân không thèm để ý Mông Thường Vĩ thái độ, rất quen thuộc lạc đem cánh tay khoác lên đối phương đầu vai, nhỏ giọng nói, vừa mới ta có cái huynh đệ đi trên núi, muốn cùng Trung đương gia đổi điểm vật tư, kết quả ngươi đoán như thế nào? Mông Thường Vĩ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đứng ở trong sân hơn 10 người, hoàn toàn không có tiếp gốc Kỳ Đại Bân lời nói, mà là hỏi, các ngươi vừa mới ai lên núi đi, ta thế nào không nghe thấy động tĩnh? Chúng ta ở cửa thôn bên kia, các ngươi ở trong thôn, đương nhiên nghe không được à, sân nhỏ bên trong có xe chạy bằng điện, vụ vụ, có thể dễ dàng, đừng đánh xóa, tin tức trọng yếu, ngươi có muốn hay không nghe? Kỳ Đại Bân vẻ mặt nghiêm túc cùng thần bí, biểu hiện ra ngươi không nghe tuyệt đối hối hận thái độ. Cái kia liền nghe đi. Mông Thường Vĩ không tập trung nói, ngươi muốn nói đã nói, bất tiện nói liền không nói, từ tục tiểu nói phía trước, ta đã biết bí mật gì cũng không chịu trách nhiệm à. Kỳ Đại Bân hoàn toàn không quan tâm Mông Thường Vĩ nói cái gì, dựa theo chính mình kịch bản đi xuống dưới, từng chữ một nói, ta huynh đệ nghe lén đến một cái nghe giận cả người tin tức, Trương Túc chết. Mông Thường Vĩ trước là cả kinh, tiếp lấy mặt lộ vẻ cổ quái biểu lộ, là cái kia loại muốn cười lại nghẹn buồn cười bộ dáng, cuối cùng vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha. Trương đương gia chết. Ngươi có muốn hay không nghe một chút tự ngươi nói cái gì? Kỳ Đại Bân trên mặt không chỉ có không có chút nào nụ cười, còn vô cùng chân thành nói, "Thật, ta không lừa ngươi. Đến, ngươi nói cho ta biết là ai nghe lén đến tin tức, lỗ thai không muốn tính. Ngươi xem ngươi như thế nào không tin?" Khi ốm, Kỳ Đại Bân đối phía sau một chiêu hô, nói, "Đến cho Mông lão đại nói một chút ngươi nghe được tin tức." "Được rồi." Khi ốm vài bước nhảy lên đến hai người bên cạnh thân, vốn lên khuất hạt châu quay tròn chuyển, trên mặt một bước, "Ngươi không biết đi," biểu lộ, mở miệng nói, "Mông lão đại, vừa mới ta lên núi, còn chưa kịp liên lạc người ở bên trong, liền nghe đến trong doanh địa nói nhao nhao mông lửa. Ta trong nội tâm lời nói lúc trước không đều rất tốt sao, như thế nào như vậy một hồi liền náo lên đâu. Vì vậy ta liền vội vàng mèo đến sơn môn bên ngoài nghe lén bên trong tình huống gì. Cái này nghe xong đặc biệt sao không được rồi, nguyên lai Trương Túc đã chết, bên trong không phải một nhóm người, mà là ba nhóm người, đang chuẩn bị chia cắt, thiên mã tự, đâu? Ba nhóm người chia cắt, thiên mã tự. Cái này, ngươi nói thật sự. Mông Thường Vĩ như mày, Trương Túc tin người chết thuần túy trở thành việc vui, nhưng nếu như, thiên mã tự, phía trên rối loạn, như vậy phía trước một đầu tin tức có độ tin cậy thẳng tắp tăng vọt, nhưng là không thể bài trừ hai cái tin tức đều là giả khả năng. Chỉ là Trương Túc sinh tử không tốt xác định, nhưng Thiên Mã Tự có hay không nội chiến muốn nghiệm chứng cũng quá dễ dàng, đã chạy tới mở loại này vui đùa có ý nghĩa gì? Đương nhiên là thật. Khi ông gặp Mông Thường Vĩ kinh ngạc, biết rõ hắn đã có điểm tin tưởng, vội vàng lần nữa hạ giọng, mang trên mặt cái kia loại nông thôn lao thái thái truyền nhàn thoại biểu lộ, làm cho có thể đặc biệt sao tà dị. Hai cái nam cùng lúc trước cái kia họ chung ồn nào, nói cái gì kiến thiết doanh địa thời điểm có bọn hắn một phần công lao, liền tính Túc Ca còn tại cũng sẽ phân bọn hắn một khối địa phương. Mặt khác một nhóm người đã nói bất chấp tất cả, ít nhất phải chiếm một phần ba địa bàn, bằng không thì liền muốn để Thiên Mã Tự gà chó không yên. Một phen lời nói nói ra vô cùng tơ lụa. Phía sau cánh cửa đóng kín náo nội chiến, cái này còn có ý tứ a? Kỳ Đại Bân ý vị thâm trường cười cười, tiếp lấy nhìn về phía trầm mặc không nói Mông Thường Vĩ, "Lão Mông, ta biết rõ các người, Đại Kiều Bảo Hương, lúc trước cùng Thiên Mã Tự có qua mấy lần hợp tác, thế nhưng cũng liền giới hạn tại hợp tác, hiện nay Trương Túc cũng đã không còn, họ chung rõ ràng là ở cho chúng ta xuống kế hòa bình, chờ bọn hắn bên kia lôi kéo chấm dứt, chỉ sợ đối với chúng ta bất lợi a." Mông Thường Vĩ năm thật chặt nắm chặt dịu tay, độc nhãn bên trong lóe ra suy tư hào quang, nhìn xem Kỳ Đại Bân, lại nhìn xem biểu lộ chặt chẽ khi ốm, trong nội tâm lời nói, cái gì gọi là đối với chúng ta bất lợi? Chúng ta bất quá là người từ ngoài đến, nơi đây náo nội chiến theo chúng ta giữa có quan hệ sao? Rõ ràng là các ngươi xem đến có chiếm tiện nghi khả năng, muốn chặn ngang một gạch, kết quả còn nói được đường hoàng. Hắn chậm rãi lắc đầu, tóm lại, ta không tin Trương Đường già chết. Ngươi không tin? Ngươi không tin cũng bình thường, hoặc là liền là hoài nghi, Thiên Mã Tự, người bên kia nói láo, hoặc là liền là hoài nghi ta huynh đệ báo cáo láo, sai, quân tình, cái này dễ thôi, chúng ta cùng đi, Thiên Mã Tự, nhìn xem cuối cùng. Nếu như cùng ta huynh đệ nghe được tin tức có xuất nhập, chúng ta liền lấy cơ trao đổi vật tư, nếu như là thật, Long Nông, cái này liền là cơ hội ngàn năm một thở, trong bọn họ hồng ba nhà phân bánh ngọt, khi nào nhóm hai nhà cùng một chỗ phân thì thế nào, gặp người có phần a. Chỉ cần có thể đem mang theo vũ khí, Đại Kiều Bảo Hương, mọi người lừa dối đến trên núi đi, Kỳ Đại Bân kế hoạch liền tính thành công, đến lúc đó cái kia chính là đụng quần trang bùn đất, không phải biện hộ cũng là biện hộ. Mông Thường Vĩ không nói gì, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Giơ tay lên nhẹ nhàng hơ tay, xoay người hướng phòng đi đến, Kỳ Đại Bân mang đến tin tức số lượng quá lớn, vô luận thiệt giả, cũng hoặc là nửa thật nửa giả, hắn đều cần hào hào tiêu hóa một cái. Long Nông, ngươi còn do dự cái gì? Thật sự không được, cho chúng ta 5 thanh súng, chờ chúng ta sau khi chuyện thành công, từ trên núi phân các ngươi, Đại Kiều Bảo Hương, huynh đệ một khối địa phương, chúng ta cùng một chỗ ở đến tường vây bên trong, về sau vô tư a. Kỳ Đại Bân gặp Mông Thường Vĩ do dự, vẽ ra bánh nướng. Cái kia trên núi phòng hộ công sự có thể đầy đủ hết, bê tông tường vây, sắt lá đại môn, chất lượng đều gạch thẳng đánh dấu, liền tính hiện tại loại này điên cuồng dọn bị đều sông không phá. Khi ốm ở một bên hát đệm, trước đừng cãi, để ta yên tĩnh một cái. Mông Thường Vĩ lắc đầu, tiếp tục hướng phía phòng đi đến ăn ngay nói thật, hắn tại xem đến Thiên Mã Tự tường vây cùng sơn môn thời điểm, trong lòng cũng là tương đối kích động, cân nhắc đến đặc thù địa hình, lại thêm lên nghiêm mật phòng hộ biện pháp, chính thức dễ thủ khó công, chỉ cần làm tốt tiếp tế, cùng thế ngoại đảo nguyên tựa như. Nhưng muốn nói để hắn bỏ đá xuống giếng, thừa dịp đối phương sức chiến đấu số lượng không tại thời điểm cướp lấy doanh địa, hắn tuyệt đối làm không được, đây là điểm mấu chốt, đừng nói đối phương đã cho thật tốt sinh tồn điều kiện, liền tính không cho, vậy cũng không thể tùy ý đột phá điểm mấu chốt. Kỳ Đại Bân cùng Khỉ Ốm liếc nhau, không có lại ngăn trở Mông Thường Vĩ, chỉ nói, ngươi làm nhanh lên, tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại. Lão đại, ta xem cái này họ Mông không tốt lựa gạt, chỉ sợ muốn khởi động bước thứ hai. Chỉ cần Thiên Mã Tự làm cho hắn một cái, hắn đáng tin phải gấp mắt, đến lúc đó. Hắc hắc hắc. Đợi đến lúc Mông Thường Vĩ vào nhà, Khỉ Ốm nhẹ giọng đối Kỳ Đại Bân nói đến phần sau nhịn không được cười ra tiếng. Đừng nóng nổi, bước thứ hai quá hiểm, làm không tốt dễ dàng đem chúng ta đều cho góp đi vào, trước hết chờ một chút lão Mông. Kỳ Đại Bân bờ môi nhẹ nhàng động, âm thanh rất nhỏ. Dựa theo bọn hắn kế hoạch, nếu như Đại Kiều Bảo Hương người không nguyện ý phối hợp, như vậy trước hết kích thích Thiên Mã Tự, rối sưng Đại Kiều Bảo Hương, nhu đồ bí mật xung doanh, xúi dục hai bên quan hệ không hợp, sau đó có thể đục nước béo cỏ.